Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, đệ 1115 chương trốn chạy. Ta nghe nói, Tư Mã U Nguyệt mỗi lần thăng cấp đều sẽ bị sét đánh, có người nói. Hình như là có chuyện như vậy. Học viện người đã từng nói qua, mỗi lần thăng cấp đều sẽ bị phách. Kia nàng không phải đã bị phách quá rất nhiều lần. Nhớ tới khu rừng hắc ám lần đó a, chính là thiệt hại không ít quân cấp cường giả a. Ai làm những người đó muốn đi cưỡng bắt nhân ra? Này không phải hướng ván sắp thượng đá sao? Không sai, này Tư Mã U Nguyệt là như vậy dễ chọc. Xem này lôi kiếp khí thế, các ngươi ai có thể khiêng xuống dưới? Liền điểm này liền cũng đủ coi rẻ chúng sinh, nữ thần a, ta nữ thần, ngươi tránh ra, nàng là ta nữ thần, rõ ràng là của ta, các ngươi mới tránh ra, nàng là ta nữ thần, hừ, các ngươi dám đi đến nàng trước mặt, kêu nàng một câu ta nữ thần sao, ngươi dám sao, ta không dám, ngươi dám sao, ta ở trong mộng dám mơ ni thiết. Đang ở độ kiếp Tư Mã U Nguyệt không biết chính mình đã tiến vào nữ thần hàng ngũ. Nàng chỉ biết là trong cơ thể tín ngưỡng chi lực lại nhiều một tí xíu. Sát, đây là ai muốn hại chết ta à? Nàng nhịn không được phun tào. Hiện tại muốn ứng phó này lôi kiếp đã đủ nàng uống một hồ. Nếu tín ngưỡng chi lực lại không an phận nói, nàng phỏng chừng phải bị lôi cấp bổ tới nằm sấp xuống. Bang, lại một đạo lôi điện rơi xuống, bổ vào trên người nàng. Đau nàng nhe răng trợn mắt. Lúc này nàng liền hoài niệm Vân Hồn. Cái kia tiểu gia hỏa tuy rằng cũng sẽ phách, nhưng là sẽ thủ hạ lưu tình a. Không biết cái này kiếp Vân cùng Vân Hồn có quan hệ không, nhận thức không, có thể hay không thông thông khí, cấp chính mình đánh cái chết a. Vây xem người nhìn thùng nước thô tia chớp liền như vậy bổ tới trên người nàng, chính mình đều đi theo run rẩy vài cái. Này tia chớp nếu là bổ vào bọn họ trên người, bọn họ phỏng chừng liền một lần đều không chịu nổi. Trái lại Tư Mã U Nguyệt, nàng trừ bỏ biểu tình thống khổ một chút, mặt khác cũng khỏe. Chỉ có Tư Mã U Nguyệt mới biết được, nếu không phải thắp trong hồ tím cực thiên lôi, nàng phỏng chừng đã sớm game over. Mà kiếp Vân thượng lôi kiếp cũng buồn bực, chính mình như vậy cường lôi điện cư nhiên còn phách bất tử một cái nhân loại nho nhỏ. Nói ra đi cũng quá mất mặt. Vì thế nó bắt đầu đem mấy cái tia chớp cùng nhau vỗ xuống. Chính là mặc kệ nó phóng nhiều ít cái đi xuống, cũng không có thể đem Tư Mã U Nguyệt đánh chết. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất, thật dày đầu tóc đã tự nhiên quấn. Phỏng chừng về sau chính mình nếu tới cái tóc quan tạo hình, đều không cần riêng đi làm tóc. Này một bậc thăng cấp quá nhiều thật không phải người làm sự tình, nàng nỗ lực làm chính mình đứng lên. May mắn này quần áo là khúc béo riêng vì nàng luyện chế phòng lôi, bằng không hôm nay muốn đi hết. Khụ khụ, nàng ho khan hai hạ, trong miệng phun ra một cổ khói đen. Không cần xem nàng đều biết chính mình hiện tại là cái quỷ gì bộ dáng. Uy, ngươi muốn chết lại ở bên trong không ra, ta đã có thể phải bị đánh chết. Nàng đối ở tháp trong hồ du đến chính hoan tiểu gia hỏa nói. Tím cực thiên lôi mới vừa ăn rất nhiều lôi điện, hiện tại tâm tình vừa lúc. Đối Tư Mã U Nguyệt thái độ cũng hảo không ít. Nhìn đến nàng sắc thật có chút thảm, chậm rãi từ tháp trong hồ bò lên, theo kinh mạch vẫn luôn hướng lên trên, bò đến nàng trên đỉnh đầu ngồi xuống. Đó là cái thứ gì? Bên ngoài người nhìn tím cực thiên lôi kinh hô, không biết là nàng khế ước thú sao? Nhìn không giống linh thú. Bang, lại một đạo lôi kiếp rơi xuống. Lần này Tư Mã U Nguyệt động cũng không nhúc nhích, liền như vậy đứng ở tại chỗ, nhìn những cái đó lôi điện toàn bộ bị tiểu tím nuốt đi xuống. T, các ngươi thấy được sao? Kia lôi điện là bị nàng trên đầu kia đồ vật cấp ăn. Ta không nhìn lầm đi. Không, ta cũng thấy được, kia rốt cuộc là thứ gì a? Cứ nhiên đem thiên lôi đều ăn xong đi, không biết. Nhưng là vừa thấy chính là thực thói xấu. Kia đồ vật hình như là từ nàng trong thân thể ra tới đi. Khó trách nàng một chút cũng không sợ thiên lôi. Còn dám ngạnh kháng không chung lôi kiếp nhìn đến phía dưới tím cực thiên lôi. Thân thể run rẩy, thiếu chút nữa từ đám mây thượng ngã xuống đi. Tím cực thiên lôi, người này trong cơ thể sao có thể sẽ có tím cực thiên lôi? Khó trách chính mình phóng nhiều ít lôi điện đi xuống đều phách bất tử nàng. Chính mình căn bản là tự cấp tím cực thiên lôi đưa đồ ăn sao? Tím cực thiên lôi ngồi ở Tư Mã U Nguyệt trên đầu. Vừa rồi đánh xuống tới lôi điện đều bị nó ăn sạch. Rõ ràng liền còn chỉ là một đoàn không có hình dạng đồ vật. Nhưng là lôi kiếp phảng phất nhìn đến nó liếm liếm môi. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chính mình. Giống như đang đợi chính mình tiếp tục cho nó uy tia chớp đi xuống. Lôi kiếp buồn bực. Lại nhiều lôi điện vỗ xuống cũng không thú vị a. Phách đến càng tàn nhẫn, tím cực thiên lôi càng cao hứng. Vì thế dư lại những cái đó lôi điện nó chỉ là qua loa ứng phó rồi một chút. Sau đó liền mang theo chính mình kiếp vân đi rồi. Ai, nhiều năm như vậy, thật vất vả có một cái làm chính mình phách người. Kết quả vẫn là cái dạng này. Nó cảm thấy chính mình bị thương, thực trọng nội thương. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia kiếp vân mặt sau kia hữu khí vô lực bộ dáng. Tựa hồ có thể tưởng tượng nó nội tâm bóng ma diện tích. Nàng duỗi tay đi bắt tím cực thiên lôi. Chính là tiểu gia hỏa kia cọ một chút xuyến trở về thân thể của nàng. Không cho nàng chảo chính mình. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Gia hỏa này thật là ngạo kiều, chính là không cần chính mình chảo nó, chung quanh cây cối tất cả đều bị chính mình liên lụy. Này lôi kiếp trực tiếp tích ra một cái phạm vi một cây em chân không khu tới. Nàng có chút xin lỗi, này đó vốn là đã là bình phàm cây cối, hiện tại còn không có chính mình liên lụy, bị lôi điện chém thành cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt, ngươi thật lợi hại, nữ thần, ngươi là của ta nữ thần. U Nguyệt, ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt bị những người đó vây quanh. Một đám đều ở kể ra đối nàng kính ngưỡng, làm nàng trong cơ thể tín ngưỡng chi lực tăng trưởng không ít. Nàng ở trong lòng thống khổ kêu rên. Chính mình thật sự không cần này đó tín ngưỡng a. Nàng nỗ lực mà chen qua bọn họ, muốn trở lại thanh y nơi đó đi. Chỉ cần tới rồi kết giới bên trong, những người này liền không có biện pháp vây quanh chính mình. Nàng một bên gật đầu ứng phó những người này, một bên hướng sơn bên kia đi. Chính là đương nàng lật qua núi non, đứng ở đỉnh núi, nhìn đến trước mắt cảnh tượng thời điểm, cả người đều ngây dại. Không ngừng là nàng, những người khác cũng ngây dại. Một đám thạch hóa người đứng ở lưng núi thượng, độc thành một phen phong cảnh. Tại sao lại như vậy? Đây là chuyện khi nào? Không có, liền như vậy không có. Hắn còn sẽ trốn chạy. Chúng ta xác định chỉ là đi nhìn Tư Mã U Nguyệt độ lôi kiếp đi. Không làm mặt khác a, như thế nào mới một cái xoay người, liền không có, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt nhìn mênh mông bát ngát thảo nguyên cũng trừ trừ khóe miệng. Nàng chính là đi độ cái kiếp mà thôi, như thế nào trở về thanh y cùng sư huynh sư tỷ bọn họ đã không thấy tăm hơi. Bọn họ đây là trốn chạy sao? Liền tính là trốn chạy, cũng muốn đem chính mình mang lên a. Không lương tâm một đám gia hỏa. Nàng ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Chính là nếu thật sự chờ nàng trở lại trốn chạy, phỏng chừng bọn họ liền đi không được. Hết chương.